Sở Phàm dừng lại một chút, nói tiếp với giọng điệu khiêm nhường: thật xin lỗi, có một số việc tôi cũng không tiện nói rõ cho cô biết. Không sao đâu, tôi có thể hiểu được mà. Lam Tuyết ảm đạm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ thanh thản như trước kia nữa. Hai người đi dạo một hồi, Lam Tuyết đi trước, nói: hay chúng ta trở về đi thôi, để anh còn về. Thế để tôi đưa cô về. Về khu bờ Blue Sky phải không? Vâng, thế thì làm phiền anh rồi. Không phiền đâu, chờ đến một ngày tôi đạp xe ba gác đến đưa cô trở về thời gian mà cô tưởng nhớ thì hãy nói phiền. Sở Phàm cười bảo: hay quá, tôi còn chưa có ngồi xe ba gác bao giờ. Lam Tuyết tung tăng cười đùa. Sở Phàm không nhịn nổi thấy tức cười. Một câu nói đùa thôi mà cô lại tưởng thật sao? Sóc Hy đưa Lam Tuyết đến khu bờ Blue Sky, Sở Phàm nói: tôi đưa cô lên phòng nhé. Không cần đâu, tôi ở ngay tại lầu 2 thôi, đi cái là lên đến nơi ngay. Tôi thấy cũng muộn rồi, anh về sớm đi. Lam Tuyết khẽ cười đáp. Sở Phàm thấy Lam Tuyết bảo thế thì cũng không bắt buộc, bảo vậy được rồi. Chúc cô ngủ ngon, đêm nay có giấc mơ đẹp nhé. Cũng chúc cô có giấc mơ đẹp nhé. Lam Tuyết nói rồi đi xuống xe, vẫy tay chào Sở Phàm. Sở Phàm quay đầu xe chạy đi luôn. Lam Tuyết nhìn theo dáng Sở Phàm lái xe dần dần khuất mờ trong bóng đêm. Cánh tay đang vẫy giữa không gian chậm rãi rơi xuống. Vẻ mặt rất phức tạp. Bởi vì vừa rồi theo như Sở Phàm nói thì hắn có vẻ bất mãn với tập đoàn Lam Thị của Lam Chính Quốc cha mình. Mà mình lại là con gái của Lam Chính Quốc. Đây dường như là tạo hóa trêu ngươi, hay là như sự sắp đặt của vận mệnh. Sự sắp đặt này thực sự là khiến người ta thấy bất đắc dĩ rồi. Cô cười bất đắc dĩ, trong mắt tràn ngập nỗi u buồn. Sự thật đã không thể thay đổi được rồi. Điều duy nhất mà cô mong muốn chính là có thể tiếp tục mối quan hệ thú vị này. Cô thậm chí còn không dám tưởng tượng. Nếu như Sở Phàm biết cô chính là con gái của Lam Chính Quốc thì có còn tiếp tục lui tới làm bạn với cô nữa hay không? Có thể cảm thấy hành động trước kia của cô là lừa gạt hắn hay không? Sở Phàm lái xe chạy như bay về biệt thự Lam Hải. Giờ đã gần 2 giờ đêm rồi, đã vượt quá xa thời hạn 12 giờ đêm mà Tô Phỉ yêu cầu rồi. Hắn thầm băn khoăn, chắc Tiểu Phỉ sẽ không đến nỗi cầm roi da đứng trong phòng chờ hắn chứ. Sở Phàm lập tức cười cười, đã biết ý tưởng ấy thật là tà ác, thế mà làm sao lại ngày càng thiên về chiều hướng đó. Càng không thể tha thứ được là khi ở cùng một cô gái thuần khiết trong sáng như Lam Tuyết mà nội tâm cũng không ngờ còn rụt rịt dậm dực. Thật không thể chấp nhận được. Đối đãi với một cô gái như Lam Tuyết không thể có ý tứ cợt nhã thiếu tôn trọng được. Nhưng mà giờ dừng lại bên bờ vực cũng còn kịp. Trên người Lam Tuyết không hiểu sao vẫn luôn có một cảm giác u buồn không hóa giải được. Có lẽ cô thật sự là một tinh linh màu lam của màn đêm. Một mình vũ động trong đêm dài yên tĩnh của nhân gian. Cho dù có vấp ngã cũng tự mình liếm láp vết thương. Có lẽ cô không có quá nhiều những người bạn tri tâm bên cạnh chia sẻ nỗi lòng với mình. Lam Tuyết, hy vọng cô có thể có một ngày nào đó thật vui vẻ. Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lái xe về đến biệt thự Lam Hải rồi, Sở Phàm vẫn không tránh khỏi làm phiền Trương Bá phải đi mở cổng cho hắn. Hắn ngại ngùng nói: Trương bác, lại làm phiền bác rồi, ngại quá à. Được rồi, có thời gian qua đây chơi cờ với bác là xong mà. Trương bá hiền hòa nói. Được ạ, lần trước ba ván đều thua bác cả ba, thành ra trong lòng cháu bế tắc rồi. Nếu như không thắng lại được bác ba bốn ván thì bế tắc trong lòng cháu không biết giải tỏa đi đâu nữa đâu. Dựa vào trình độ của cháu á. Ha ha, bất cứ lúc nào bác cũng sẵn sàng tiếp đón. Trương Bá cười phá lên, bảo. Sở Phàm cũng cười cười, lái xe đến sân trước rồi dừng lại, chúc Trương Bá ngủ ngon rồi đi lên lầu. Khi lên lầu, phòng nhị tiểu thư đã tắt điện, nhưng phòng đại tiểu thư vẫn còn sáng đèn. Sở Phàm nhíu mày, thầm nghĩ, đã muộn thế này rồi mà đại tiểu thư vẫn còn chưa đi ngủ ư? Tiểu Sở, anh về rồi hả? Có tiếng nói của đại tiểu thư vẳng ra, rồi cô mở cửa phòng ra. Đại tiểu thư, cô còn chưa ngủ ư? Sở Phàm thấy đại tiểu thư thì kinh ngạc hỏi. Đêm nay không biết làm sao lại không hề buồn ngủ tí nào cả. Mới vừa vào phòng, nghe thấy tiếng động mới ra xem có phải anh về rồi hay không. Đại tiểu thư nói xong đi tới trong phòng khách ở tầng 2, ngồi xuống ghế sofa. Tôi cũng không buồn ngủ. Sở Phàm cũng vội vàng tỏ thái độ, rồi đi tới ngồi bên cạnh đại tiểu thư. Mái tóc bình thường cuốn gọn lên của đại tiểu thư giờ rối tung, xõa trên hai bờ vai. Nhìn qua mới thấy mái tóc rất dày, làm nổi bật dung mạo tuyệt mỹ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư không chỉ đẹp lại còn rất hiểu biết. Cô sẽ không hỏi Sở Phàm là rốt cuộc đã đi đâu. Điều đó khiến cho Sở Phàm rất cảm động và cũng rất yêu mến. Đúng rồi Tiểu Sở. Hình như trước giờ đều chưa thấy anh nói với chúng tôi về chuyện gia đình anh. Đại tiểu thư đột nhiên nói. Sở Phàm nghe thế thì nao nao, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Hắn buông tiếng thở dài, nói tôi từ nhỏ đến giờ chỉ biết có mỗi sư phụ tôi thôi. Tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ. Cũng không biết họ đang ở nơi đâu. Không biết chút tin tức gì cả. Lại càng không biết là họ có còn sống trên đời này nữa hay không. Trời! Đại tiểu thư thốt lên, rồi áy náy nói thật xin lỗi Tiểu Sở. Tôi không cố ý đâu, tôi không nghĩ là anh từ nhỏ đến giờ không sống với cha mẹ. Không sao đâu, tuy nói từ nhỏ tôi là cô nhi, nhưng thời thơ ấu của tôi rất hạnh phúc và cũng rất đầm ấm. Thật sự, tôi cũng không biết vì sao mà cha mẹ lại rời bỏ tôi. Nhưng tôi nghĩ là chắc hẳn họ phải có nỗi khổ không nói ra được. Nếu như họ còn sống, thì nguyện vọng duy nhất của tôi chỉ là mong được gặp mặt họ một lần. Mong họ khỏe mạnh, sống lâu. Sở Phàm chậm rãi tâm sự. Có thể là họ cũng có nỗi khổ trong lòng thật. Thiên hạ nào có cha mẹ nào không thương yêu con mình. Yên tâm đi Tiểu Sở, rồi sẽ có một ngày anh tìm được cha mẹ mình thôi. Đại tiểu thư an ủi nói. Sở Phàm cười cười, bảo cảm ơn đại tiểu thư. Từ hồi đến biệt thự Lam Hải ở cùng với các cô đến nay, tôi đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình. Sống ở đây tôi thật sự là rất vui vẻ. Thực ra chúng tôi mới phải cảm ơn anh mới đúng. Có anh đến đây khiến cho nơi này có cảm giác an toàn hơn. Hơn nữa, anh có nhận thấy hay không? Từ sau khi anh đến đây, Tiểu Vân, kể cả Tiểu Lâm và Tiểu Phỉ nữa đều vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Sở Phàm nghe thế thì rất xấu hổ. Nếu như lại để đại tiểu thư biết mình đang có ý đồ đen tối rình rập nhị tiểu thư, và có quan hệ mập mờ với Tiểu Lâm và Tiểu Phỉ thì nàng sẽ cảm thấy thế nào đây? Hắn cười, pha trò lấp liếm tôi nghe nói vui vẻ là bệnh dễ lây đó. Có thể là chúng ta trong lúc sống cùng nhau lại đang đúng lúc khả năng miễn dịch với bệnh vui vẻ hơi thấp đấy. Ha ha, coi anh kìa, tự mình lại nói mình là loại bệnh độc dễ lây chứ. Đại tiểu thư cười phá lên. Sở Phàm cũng cười to,